Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 356, giao phó. Quen thuộc mái tóc dài màu xanh nước biển trực khoác đến cái mông. Nước con mắt màu xanh lam quyến rũ động lòng người. Nửa người trên chỉ là mặc một bộ cực kỳ bại lộ màu vàng nhạt quần áo bó. Cao vót song bộ có thể thấy rõ ràng. Còn lộ ra màu trắng tiết bụng dưới. Cực kỳ tinh xảo dáng vẻ hoàn toàn không có một chút nào sẹo lồi. Nửa người dưới nhưng là một cái màu trắng bảy phần quần. Trơn bóng chân nhỏ cũng là lộ ra. Ăn mặc một đôi màu vàng nhạt nhàn nhã dày. Mê người dung mạo cùng vóc người vào lúc này có vẻ vô cùng nhuần nhuyễn. Xin chào, Karen Thiên Vương. Joy ở nhìn thấy Karen thời điểm cũng là cười chào hỏi. Chào ngươi. Karen nhẹ gật đầu cười. Cũng là quay về Joy lên tiếng chào hỏi. Sau đó chính là trực tiếp đi tới Nao cùng Amamiya hai người vị trí sofa bên cạnh. Đứng ở hai người bên cạnh. Karen nở nụ cười. Nói rằng, nhìn dáng dấp, ta là tới sai rồi thời gian. Hai vị chính đang hưởng thụ bữa tối sao? Nơi đó, chính đang chờ ngươi đấy. Nao hờ hững nở nụ cười. Cũng là đem chính mình hướng về một bên hơi di chuyển. Ra hiệu Karen ở đây ngồi xuống. Mà Karen cũng là cực kỳ tự nhiên ở Nao bên người ngồi xuống. Ở nàng đối diện, vừa vặn chính là Amamiya. Xin chào, tên của ta gọi là Karen. Karen hướng về Amamiya đưa tay ra. Cười nói, Amamiya, người có thể gọi ta Amamiya. Amamiya mím môi hướng về Karen nở nụ cười. Cũng là đưa tay ra, cùng Karen nắm ở cùng nhau. Tay của hai người đang nắm chắc sau khi chính là lập tức buông ra. Sau đó nhìn nhau nhàn nhạt điềm tĩnh nở nụ cười. Nghe Nao nói, người không phải ở thí luyện sao? Amamiya thu hồi tay của chính mình. Cũng là quay về Karen cười hỏi. Gần nhất mới vừa trở về. Karen nở nụ cười. Cũng là không cảm thấy cái gì. Tùy ý nói rằng, được rồi. Karen, lần này tìm đến ta là có chuyện gì sao? Nao tuy rằng có suy đoán, thế nhưng là vẫn đối với Karen hỏi. Còn chưa là chuyện lúc trước. Rocky chúng ta đã xử lý tốt. Chuyện bây giờ trọng điểm là liên quan với con kia Lavita. Karen tiếu lông mày vừa nhíu. Cũng là có chút khó làm nói rằng. Các ngươi định xử lý như thế nào con kia Lavita? Ta xem qua. Con kia Lavita có thể nói đã là không có linh hồn. Nao chưa từng đi hỏi Johto liên minh là xử lý như thế nào những Rocky đó. Mà là cực kỳ trực tiếp quay về Karen dò hỏi. Đúng, mặc kệ là từ phương diện nào đi kiểm tra. Chúng ta được kết quả đều là này con Lavita thật sự đã là không có tư duy. Rocky thật sự không phải người. Bọn họ tại sao có thể làm như vậy? Karen nói. Mặc dù là lấy tâm thái của nàng, khi biết này con Lavita tình huống thời điểm cũng là bị cái kia tình huống tính chất nghiêm. Trọng cho sợ hết hồn, không có tư duy, không có linh hồn, cái này là đã xác định. Như vậy Rocky đến cùng ở trên người hắn làm bao nhiêu đạo trời không tha thí nghiệm mới sẽ làm. Này con Lavita mất đi linh hồn đây. Karen không dám tưởng tượng. Hiện tại nàng chỉ có xin thề phải đem Rocky triệt để diệt trừ mới có thể phát tiết loại này. Phẫn nộ, ta muốn biết phương pháp của các ngươi. Nao trầm giọng quay về Karen nói rằng, kỳ thực, chúng ta thử nghiệm rất nhiều biện pháp. Đều là không có cách nào để này con Lavita biến mất linh hồn lại xuất hiện. Vì lẽ đó ta mới sẽ tìm đến ngươi. Karen thở dài một hơi. Cũng là nói. Có điều khi nàng nói xong lời cuối cùng thời điểm, nàng nhìn Nao tầm mắt nhưng là tràn ngập một loại giảo hoạt ánh sáng. Tìm ta, Nao sững sờ, chợt trong lòng có chút bất an. Chúng ta muốn đem đứa bé này giao cho ngươi tới chăm sóc. Đem hy vọng ký thác trên người ngươi. Lữ hành có thể để cho này con Lavita nhìn thấy mới tinh không giống phong cảnh. Hơn nữa ngươi lại là chúng ta hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến thích hợp nhất người huấn luyện. Cuối cùng, ngươi nhưng là Anova khu vực quán quân A. Chẳng lẽ nói, ngươi liền không có cách nào đến giải cứu một con Lavita sao? Karen chân thành nói, cũng là từ nàng trong túi tiền lấy ra một viên Ultra Ball, đặt ở trên bàn, sau đó giao cho Nao. Các ngươi đem hắn thu phục sao? Nao nhìn thấy cái này Ultra Ball thời điểm, cũng là nhíu nhíu mày, nói rằng, như vậy, là ai thu phục liền để ai đi bồi dưỡng a? Chỉ ít La Vita đối với hắn cái kia người huấn luyện có một ít dị dạng cảm tình đi. Cảm tình, không tồn tại. Karen thở dài một hơi, sau đó bất đắc dĩ cười khổ nói. Nói đến, này còn đúng là một lần bên ngoài. Chúng ta đem La Vita từ trong hộp thả lúc đi ra. Kết quả này con La Vita không cẩn thận liền chạm được cái này Ultra Ball. Sau đó, sẽ không có sau đó. Này con La Vita liền như thế tiến vào cái này Ultra Ball trong đó rồi. Như thế kỳ hoa sao? Đối diện Amamiya nghe được câu nói này, cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ây, nào nhưng là thở dài. Liếc mắt nhìn trên bàn La Vita, trong lòng do dự có hay không muốn tiếp nhận cái phiền toái này. Đối với Nao mà nói, này còn đúng là một cái siêu cấp đại phiền phức. Karen cảm thấy hắn là Anova khu vực quán quân, vì lẽ đó nhất định sẽ có biện pháp đến giúp đỡ này con La Vita. Thế nhưng, Nao mặc dù là Anova khu vực quán quân, nhưng cũng là không có cách nào a. Giả như nói có biện pháp, lúc này Nao phỏng chừng liền do dự đều sẽ không do dự. Hay là bay thẳng đến Karen chủ động xin mời anh đều có khả năng. Thế nhưng hiện tại, đối không với chuyện như vậy đúng là một đầu tự đều không có a. Mà vào lúc này, Nao nhưng là nghĩ đến chính mình vừa đem La Vita từ trong hộp ôm ra cái kia hình ảnh. La Vita nguyên bản cũng không nhúc nhích thân thể, dĩ nhiên là ngẩng đầu nhìn bầu trời mặt trời. Tuy rằng rất nhanh chính là thấp xuống, thế nhưng cái kia trong nháy mắt, Nao tự hồ là thật sự cảm nhận được La Vita một tia tình cảm gợn sóng. Được rồi, ta đỡ lấy, ta gặp tận toàn lực của ta. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ kiên định. Nao đưa tay ra, đem trên bàn cái này Ultra Ball nắm tại trong tay. Quay về Karen thản nhiên nói thời điểm, ánh mắt của hắn nhưng là nhìn về phía trong tay mình cái này Ultra Ball. Vào lúc này, Nao mơ hồ có thể thấy được bên trong tựa hồ đang ngủ La Vita. Làm báo đáp, sau đó này con La Vita liền vẫn theo ngươi đi. Karen cười cợt, cũng là quay về Nao nói rằng, tiến hóa cuối cùng nhưng là chúng ta Johto khu vực chuẩn thần. Tyranita a. Mạnh mẽ như vậy ác hệ Pokemon rất hiếm thấy. Hiện tại không phải là nói chuyện như vậy thời điểm. Trống không nại lắc lắc đầu. Cũng là quay về Karen nói rằng. Đúng rồi, liên quan với Automare sự tình. Johto liên minh cũng là biết rồi. Ở đây ta đại biểu Johto khu vực đa tạ ngươi hết sức giúp đỡ. Cho, cái này chính là Johto liên minh đưa cho ngươi báo đáp lễ vật. Karen cười nói, cũng là cầm trong tay một viên Ultra Ball đưa cho Nao. Nói rằng, trong này là một con hoàn hảo như lúc ban đầu La Vita. Mặc kệ là thiên phú vẫn là tâm trí đều là cực kỳ ưu tú. Thế nhưng vào lúc này, Nao nhưng là đưa tay ra, chậm rãi chặn lại Karen tay. Sau đó chậm rãi lắc lắc đầu. Hả? Karen hơi kinh ngạc, quay về Nao nói rằng. Ngươi không muốn sao? Ngươi không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Đây là ngươi nên được. Automare sự tình ngươi thật sự trợ giúp Johto liên minh rất nhiều. Hơn nữa, La Vita cùng La Vita trong lúc đó có thể nên có một ít cộng đồng đề tài đi. Johto liên minh đem này con La Vita giao cho ta là đối với sự tin tưởng của ta. Vì lẽ đó ta đối với Johto liên minh cũng là có mang cảm kích chi tâm. Này thù lao sao, cũng coi như, hơn nữa La Vita cùng La Vita trong lúc đó quan hệ cũng không nhất định sẽ thân thiện a. Huống hồ, hiện tại La Vita tình huống để ta vô tâm ở đi bồi nuôi một con mặt khác La Vita. Nao vẫn là lắc lắc đầu, nói rằng, đã như vậy, được rồi, ta sẽ cùng ý nghĩ của ngươi cùng Johto liên minh nói. Có điều, ngươi có ý nghĩ của ngươi. Johto liên minh cũng có ý nghĩ của chính mình. Nếu ngươi kiên trì làm như thế, không muốn này con La Vita, như vậy xin mời ngươi cần phải nhận lấy. Karen ánh mắt lập lòe thỏa mãn cùng phức tạp ánh sáng lộng lẫy. Ở đem trong này chứa bình thường La Vita Ultra Bô thu về sau khi chính là lấy ra một tấm giấy. Chứng nhận, sau đó đưa cho Nao. Tiếp tục nói, cái này mặc kệ như thế nào, người đều muốn thu lại. Cái này là, giữa trời tiếp nhận tấm này giấy chứng nhận. Nhìn thấy mặt trên chữ thời điểm, mặc dù là lấy Nao tâm tính đều là một trận trong mắt đột nhiên rụt lại lên. Hắn tự nhiên là nhận ra những chữ này. Tấm này giấy chứng nhận cũng là rất tinh tường. Ở hắn thông qua Kanto khu vực cùng Sino khu vực thí luyện thời điểm đều là được tấm này giấy chứng nhận. Nào muốn nói cái gì? Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Karen vẻ mặt thời điểm hô hấp cũng là hơi ngưng lại. Sau đó cũng là chỉ có thể thở dài một hơi. Đem tấm này giấy chứng nhận cất đi. Quay về Karen nói rằng, cảm tạ. Người phải biết đối với Johto liên minh mà nói, Automare tầm quan trọng. Giả như nói ngươi cứu vớt Automare công lao đều không thể để ngươi được cái này chứng minh. Như vậy chẳng phải nói chúng ta Johto liên minh không thật tinh mắt sao? Karen nụ cười nhạt nhòa nói rằng, cho nên nói, ngươi vừa bắt đầu lấy ra La Vita đến thử thách cũng là Johto liên minh ý tứ sao? Nào cười quay về Karen nói rằng, đúng, bởi vì ngươi thí luyện chung quy là cùng bình thường thí luyện không giống nhau. Liền như thế cho ngươi giấy chứng nhận cũng không phải quá tốt. Vì lẽ đó nhất định phải làm khó dễ ngươi một hồi. Có điều, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ được tấm này giấy chứng nhận. Karen nở nụ cười, nói rằng, sau khi, Nao cùng Amamiya cùng với Karen chính là ở Pokemon trung tâm ăn một món ăn cơm tối. Trong đó nói chuyện rất nhiều, cũng là giao lưu rất nhiều liên quan với Pokemon mặt trên đồ vật. Ăn cơm tối xong sau khi, Karen chính là cáo từ Pokemon trung tâm cửa, Nào nhìn đi xa Karen bóng người, cũng là cúi đầu, lấy ra tấm kia giấy chứng nhận, mở ra sau khi, mặt trên tối chú ý chính là Anova quán quân Nào thông qua Johto khu vực thí luyện, do gió chứng minh. Cái này chính là chứng minh sao? Nào, người thông qua Johto liên minh thí luyện. Như vậy chúng ta, Amamiya cũng là nhìn thấy tay không bên trong giấy chứng nhận. Lập tức cũng là quay về Nào nghi hoặc nói rằng, nếu đến rồi, chung quy phải lữ hành xong. Coi như không có Johto liên minh thí luyện. Thế nhưng nếu đều như vậy tử, Johto liên minh Bạch Ngân Đại hội ta cũng là muốn tham gia. Chúng ta lữ hành cũng là sẽ tiếp tục kéo dài. Có điều sau khi sẽ có tân đồng bọn gia nhập. Nào nhẹ giọng nói. Cũng là lấy ra trước Karen cho hắn cái này Ultra Bô. Dưới ánh trăng, mơ hồ nhìn thấy trong đó La Vita chợp mắt ngủ ngây thơ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.